Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 494, một buổi đắc đạo, lên cấp thiên tôn, vũ trụ hồng hoang, năm tháng dài lâu, thiên thạch địa vực, một mảnh hoang vu, đã từng có đại năng đến nơi này, tìm tìm cái gì, thế nhưng cái gì đều không có tìm tới, chỉ là một mảnh vô biên vô hạn vành đai thiên thạch mà thôi. Lại có to lớn phi chu đến đây. Mấy vạn tu sĩ, tìm kiếm bốn phương, đầy đủ tìm 50 năm, không kém mảy may, thế nhưng bọn họ cũng là cái gì không có tìm đến. Lại có khủng bố cự ma, đi tới nơi này, lấy chính mình năng lực đặc thù tìm tìm cái gì, thế nhưng cũng là không thu hoạch được gì. Lại có hay không vẫn còn chí cao, ngang trời đến đây, cuối cùng cũng là cô đơn mà đi. Tại sao chí cao có thể lấy đến đây? Dù là ngủ say Trần Thủ Chuyết, cũng là vô cùng không nói gì. Không biết tại sao, ở đây ngủ say trong, thình lình vũ trụ kỳ điểm không hề có một tiếng động biến mất. Nói biến mất liền biến mất rồi. Không tên rời đi Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới. Cũng không biết bồng bềnh nơi nào, ở vào phương nào, bất quá Trần Thủ Chuyết thành lập cảng Kim Thiền. Lại là vẫn còn, vũ trụ kỳ điểm đến đây liền lấy này cảng hình thái tồn tại. Kỳ thực, ở theo một ý nghĩa nào đó, cảng Kim Thiền đã trở thành vũ trụ thiên tích. Nếu là có thập giai, có thể lấy chiếm cứ này cảng, liền có thể một bước lên trời, lên cấp 11 cấp chí cao. Thế nhưng cái này không có quan hệ gì với Trần Thủ Chuyết. Thời khắc này hắn chỉ là ở ngủ say, ở tích lũy. Tại tu luyện, hắn địa khư thế giới chúng sinh, đều là như vậy trạng thái. Hắn địa khư thế giới, đã nát bấy, tiêu tan, trở thành vũ trụ vô số thiên thạch phế tích một trong. Thời khắc này, Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới, biến thành vũ trụ cho bụi. Ngươi nhìn chăm chú Thâm Uyên, Thâm Uyên cũng ở nhìn chăm chú ngươi. Nói cách khác, toàn bộ vũ trụ trở thành Trần Thủ Chuyết địa khư vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ vô số nguyên năng, nhờ vào đó Trần Thủ Chuyết ngủ say chúng sinh, hóa thành Trần Thủ Chuyết địa khư lực lượng. Như vậy, một năm năm qua đi, toàn bộ vũ trụ, gió nổi mây vần, rất nhiều 49 thiên kiếp tử lên cấp thiên tôn. Một vòng mới chiến đấu bắt đầu. Dần dần diễn hóa thành thượng tôn tông môn chiến tranh. Sau đó do thương khung thiên vực mở rộng đến toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Trần Thủ Chuyết. Hắn chỉ là đang ngủ say. Mãi đến tận cái này một ngày, trải qua vô cùng tích lũy, rốt cục đủ rồi. Đủ rồi, chính là đủ rồi. Trần Thủ Chuyết hoảng hốt tỉnh lại, hơi suy nghĩ, hóa thành cho tàn bàn cổ địa khư thế giới, chậm rãi hồi phục, tự động ở chỗ này, tự động ngưng tụ, thế giới tự sinh, chỉ là lần này thế giới, so với hắn nguyên lai bàn cổ địa khư thế giới, đầy đủ lớn hơn gấp mấy chục lần, thế giới tự nhiên xuất hiện, ở đây xuất hiện trong, chặt đứt cùng vũ trụ liên hệ, lúc tu luyện, hấp thu vũ trụ lực lượng, hiện ở tu luyện hoàn thành. Cát chém, không bị vũ trụ liên hệ. Dùng thời điểm đại ca tốt, không cần, chính là gặp lại, chính là như thế cặn bã. Ở đây hồi phục trong, thế giới bên trong, rất nhiều sinh linh bắt đầu thức tỉnh, rất nhiều bộ tộc có trí tuệ. Một vừa tỉnh lại, theo bọn họ tỉnh lại, Trần Thủ Chuyết cũng là một chút tỉnh lại. Toàn bộ thế giới, dần dần khôi phục như cũ. Trần Thủ Chuyết hoảng hốt nhìn chăm chú, bàn cổ địa khư lịch 37,865 năm. Đến đây chính mình lên cấp địa khư cảnh giới, đã qua 37,000 năm. Không biết hiện tại vũ trụ cái gì hình thức. Bất quá, hắn cũng mặc kệ, chỉ là yên lặng hồi phục. Đảo mắt, 10 năm sau khi, thời khắc này, Trần Thủ Chuyết chính đang tại cao ngủ. Đột nhiên, hắn lập tức đứng lên, nhìn về phía phương xa, cười nói, thật giống, thời gian đến, lúc này không lên cấp thiên tôn, càng chờ khi nào. Nói xong, Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Trong nháy mắt, chân thân xuất hiện, hướng về vũ trụ hư không. Bước ra một bước, hắn chính là thế giới. Thế giới chính là hắn. Lên cấp thiên tôn, bước đi này bước ra. Toàn bộ thế giới trong, hình thành vạn đạo kim quang, vững vàng khóa lại hắn. Địa khư cảnh giới, lấy chính mình linh thần thần quốc cùng thế giới dung hợp. Hắn chính là thế giới này, lấy thế giới làm vì vật dẫn, lấy chúng sinh làm vì nhiên liệu, hấp thu vô cùng sức mạnh lớn, hóa thành chính mình địa khư lực lượng, tích lũy đến cực hạn, thoát ly đại địa thế giới, lấy địa khư lực lượng, tái tạo tự mình, đây chính là lên cấp thiên tôn. Trần Thủ Chuyết lại chưa từng có ai hấp thu toàn bộ vũ trụ lực lượng, ngưng kết thành chính mình địa khư. Thời khắc này, hắn nghĩ thoát ly thế giới, trở thành thiên tôn, thế giới tự nhiên ngăn cản, vì lẽ đó hắn trở ngại lớn nhất. Thiên địa vũ trụ, vạn vật chúng sinh, quá khứ tương lai, tự mình bản ngã, hình thành đạo đạo trở ngại. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Một bước bước ra, kim thần nhục thu ra. Chỉ có việc nghĩa chẳng từ nan kiên định, mới có thể từng bước hướng lên trên. Phá tan cái này đạo đạo trở ngại. Lại một bước, thanh đế lâm hải ra. Thủy thần cộng công, hỏa thần trúc dung, hoàng đế Derry lục tục xuất hiện. Ngũ hành tụ tập, sau đó lôi đế càn khôn. Chân không nguyên tổ, ám dạ nguyên tổ, thiên quang nguyên tổ. Lục tục xuất hiện, chín đại linh thần, chín bước bước ra, nhất thời hóa thành huyền vũ trụ, lại đi một bước, nhất bộ âm dương, hóa thành thái vũ trụ. Trần Thủ Chuyết thời khắc này, lấy chính mình thiên ngạo đại đạo làm trụ cột, hấp thu bản cổ thế giới trong vô số chúng sinh, vô số vạn năm tu luyện, cổ thánh thập nhị đạo, thông thiên thập tuyệt, thiên mệnh cửu thánh. Ma kha bát chuyển, siêu thoát ngũ hành, la đà tứ biến, tất cả, hồn nhiên tụ tập, hóa thành một đạo, thế nhưng cái này một đạo, không phải cổ thần bảy hệ 49 đạo thần đạo, mà là thuộc về Trần Thủ Chuyết chính mình đại đạo, thiên ngạo hợp nhất, cũng là bảy hệ 49, một buổi đắc đạo, trong hoảng hốt, thật giống có người thở dài. Cổ thần hy vọng cuối cùng thất bại, đến đây mới là hoàn toàn tiêu tan ngã xuống. Trần Thủ Chuyết cười gằn, đã sớm phòng bị hắn. Trước đây lão già, tiêu tan đi, đại đạo hợp thành. Trần Thủ Chuyết dùng sức lại là một bước, lại đi một bước, bước đi này bước ra. Cái gì kim quang, đều là nát bấy, trong vũ trụ, thật giống vô tận âm thanh vang lên. Sau đó lại là bước ra một bước, đến đây phá tất cả trở ngại. Ở hắn trước người, không có bất kỳ bình cảnh, không có bất kỳ cửa ải, có thể lấy ngăn cản hắn đại đạo. Theo hắn từng bước một, vô số địa khư lực lượng, ngưng tụ hàng lâm đến trên người hắn. Hắn tiếp tục hướng lên trên, nhanh chân kiên định đi tới, nhìn thật giống là đi. Kỳ thực đây là một loại ngưng tụ. Từng bước lên không, Trần Thủ Chuyết thiên tôn đạo thể, chậm rãi xuất hiện, càng ngày càng chân thực, càng ngày càng hùng vĩ. Bỗng nhiên trong hư không, lôi đình tụ tập, thiên kiếp xuất hiện, đây là thế giới, cuối cùng ngăn cản, tới chính là mãnh liệt nhất hỗn độn diệt thế thiên kiếp lôi. Vũ trụ kỳ điểm biến mất, vì lẽ đó lôi kiếp chính là cửu cửu hỗn độn thiên kiếp lôi. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết mỉm cười, căn bản không đi ngăn cản, lấy cơ thể chính mình chống lại. Ngươi đồng ý oanh, ngươi liền oanh đi, nhiều năm như vậy, tích lũy vô số địa khư lực lượng. Đặc biệt cuối cùng, cái kia địa khư lực lượng, như biển như vực sâu, đều quả thực muốn ngưng kết thành thực thể. Quá nhiều, quá mạnh mẽ, Trần Thủ Chuyết đã không để ý bất kỳ kiếp nạn. Oanh, oanh, oanh, đầy đủ 81 đạo hỗn độn diệt thế thiên kiếp lôi. Lôi đình qua đi, Trần Thủ Chuyết chút nào không có thương. tiếp tục bay lên, đã từng hết sức e ngại hỗn độn thiên kiếp lôi, hiện tại chính là mưa phùn, không đỡ nổi một đòn. Địa khư lực lượng tiêu hao không tới 1%, bé nhỏ không đáng kể. Trần Thủ Chuyết không nhịn được cười ha ha, tiếp tục hướng lên trên, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, từng bước về phía trước, phá tất cả trở ngại. Đến đây, hắn đi tới chính mình thế giới 9 tầng mây đỉnh núi. Thế giới biên giới, lúc này hắn thiên tôn đạo thể, đã hoàn mỹ thành hình, đầy đủ 10 vạn trượng cao, nguy nga vô tận, vô thượng vĩ đại, nhìn về phía phương xa hư không. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo trở ngại, cảm giác chừng 100 chương nữa là hết chuyện quá.